kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 55, Long Hống. Giống, rát, cẩn thận, là thời gian đình chỉ năng lực. Khi thời gian lần nữa khôi phục thời khắc, cái gì đều không biết, phi long còn tại gầm thét. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện mình tiếng giống không phát ra được. Chẳng biết lúc nào, một đạo xiềng xích quấn quanh ở nó trên thân, để nó huyết nhục, linh hồn đều cảm giác bị giam cầm ở. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại nó không rõ cho nên thời điểm, người sói thanh âm hoảng sợ vang lên, mà thời gian đình chỉ hai chữ cũng làm cho phi long ánh mắt trừng lớn. Thời gian năng lực, làm sao có thể? Đây là đại đa số truyền kỳ đều không thể trưởng khống. Chỉ có thần linh mới có thể chạm đến năng lực, làm sao lại tại ý chí cảnh xuất hiện? Nó đang sợ hãi, nhưng không có thời gian cho nó quá nhiều suy tư. Khi thời gian bắt đầu lưu động ngay lập tức, lục thần liền liền kéo xiềng xích, cũng thi triển ban sô tenin, muốn đem phi long kéo đến mặt đất. Trong tay liệp long kiếm càng là vận sức chờ phát động. Mà lúc này, sói chi hóa thân còn đang do dự, thời gian đình chỉ cho nó rung động quá lớn. Các loại pháp tắc bên trong, thời gian xưng tôn, không gian vi vương, câu nói này cũng không phải nói một chút. Nắm giữ không gian pháp tắc cũng làm người ta sợ hãi, mà nắm giữ thời gian vẫn là kinh khủng nhất. Thời gian đình chỉ, người sói có chút không dám đi lên. Bất quá, lục thần phiền phức không có kết thúc. Làm thần tử, người sói trí thông minh cũng không thấp, mà dã tính bản năng để hắn nhìn trộm ra lục thần hư thực. Nơi này không được không đề cập tới trực giác loại kỹ năng. Mới vừa vào này phương thế giới thời điểm, lục thần mặc dù giết địch sốt ruột, nhưng lại cẩn thận cho tới bây giờ đều là trước dò xét, sau xuất thủ, mà phía sau, lục thần lại không quan tâm những thứ này. Đó cũng không phải lục thần lỗ mãng rồi. Hắn sở dĩ một đường hoành hành mà không lo lắng nguy hiểm đều là bởi vì trực giác. Này kỹ năng đặc biệt là tiến giai sau thiên khải, để lục thần căn bản không cần cố ý đi quan sát. Có nguy hiểm thời điểm thiên khải sẽ nhắc nhở. Cho nên, lục thần ngang hoang dã thời điểm xưa nay không dùng lo lắng một đầu xâm nhập địch nhân hang ổ. Càng không cần lo lắng tập kích. Mỗi lần người khác tập kích qua đi không thành công, khuôn mặt đều để lục thần muốn cười. Nhưng bây giờ lục thần không cười được. Có người cùng hắn có được đồng dạng kỹ năng, dã tính bản năng không có thiên khải tốt, nhưng cũng là hoàng kim viên mãn kỹ năng. Lần thứ nhất dã tính bản năng phát tác để người sói biết lục thần nguy hiểm, không dám đến gần, mà lần này dã tính bản năng thì để người sói cảm giác đến lục thần suy yếu. Mặc dù còn có nguy hiểm, nhưng lại không lớn. Cũng bởi vậy, nó ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía lục thần chạy như bay đến. Nhất định phải giết hắn. Một cái có được thời gian đình chỉ địch nhân là kinh khủng. Lúc này, người sói trong lòng dâng lên vô luận như thế nào đều muốn giết chết lục thần ý nghĩ. Mà phi long cùng người sói đồng nguyên, mặc dù bởi vì tạm thời gian nứt mà không cách nào cùng hưởng ý nghĩ, nhưng cả hai suy nghĩ giống nhau, nó cũng có nhất định phải giết chết lục thần ý nghĩ. Đương nhiên, hiện tại phi long cần trước đào mệnh mới được. Tự thân bị giam cầm dây chuyền trói buộc, lại bị ban sô tenin lôi kéo, nó đã nhanh sẽ rơi xuống mặt đất. Mặc dù làm long chủng, phi long cận chiến năng lực cũng là nhất đẳng mạnh, nhưng trên người xiềng xích cùng phía dưới cầm kiếm cự nhân lại làm cho phi long không dám rơi xuống. Cho nên, tại không trung rơi xuống thời điểm, nó tại lên tiếng gầm thét, become material, hóa thành mờ mịt, xiềng xích có thể giam cầm thân thể của nó cùng linh hồn, lại không cách nào giam cầm phi long thanh âm. Lục thần nguyên bản hy vọng phi long long hống tại không cách nào sử dụng khí huyết cùng linh hồn tình huống dưới phóng thích không ra, chỉ là Sự thật chứng minh Cổ Long huyết duệ xa so với lục thần tưởng tượng mạnh hơn. Dù là thân thể linh hồn bị giam cầm hơn phân nửa, chỉ còn lại một điểm lực lượng, nó vẫn phát động long hống. Tại phi long trong tiếng hô, lục thần chỉ cảm giác một cỗ hắc ám hư không khí tức giáng lâm cũng cải biến phi long hình thái, để nó biến thành một loại hư vô trạng thái. Trạng thái hư vô phi long trực tiếp thoát ly giam cầm dây chuyền, một lần nữa bay về phía bầu trời. Về phần lục thần đại bảo kiếm, mặc dù có khí tức tỏa định công năng, nhưng thiên khải dự báo lại làm cho lục thần minh bạch. Dù là đại bảo kiếm hạ xuống, vẫn không cách nào chém giết phi long. Thảo, thần tử bảo mệnh năng lực nhiều lắm, lục thần tại buồn rầu. Mà phía sau cảm thấy Lam gia chiến sĩ nếu như nghe được lục thần thanh âm, tuyệt đối phải phun hắn một mặt. Ngươi cho rằng ngươi đối phó là cái gì? Đây là thần tử, bị chân thần thừa nhận dòng dõi. Đáp xuống đại địa bên trên tùy ý hành tẩu liền có thể trở thành đại anh hùng người. Bọn hắn nếu là không khó đối phó mới kỳ quái được không? Lục thần vì thần tử cường đại cùng năng lực quỷ dị mà nhức đầu. Thật tình không biết, bọn hắn đối mặt lục thần cũng là loại này cảm giác. Chém giết gần người sói chi hóa thân cảm xúc sâu nhất. Thời gian đình chỉ để nó toàn thân run rẩy, mà thời gian đình chỉ về sau, sói chi hóa thân cho là mình sẽ nhẹ nhõm đánh bại trước mắt man nhân. Nhưng rất nhanh nó liền minh bạch, kia là nó suy nghĩ nhiều. Lục thần cũng không phải chỉ dựa vào thời gian đình chỉ ăn cơm. Đối mặt chính diện đánh tới người sói, lục thần chỉ là nắm chặt nắm đấm. Theo hữu quyền nắm chặt, chấn động lực lượng ngưng kết tại lục thần hữu quyền phía trên, để không khí phát ra oanh minh, tụ lực đến cực hạn. Lục thần hữu quyền nhắm ngay người sói chính là trọng quyền xuất kích. Chết, ngao, lục thần tại toàn lực ứng phó, người sói thì là một tiếng chu lên về sau, một hóa thành ba từ ba cái phương hướng hướng phía lục thần đánh tới. Chỉ là, lần này khác biệt dĩ vãng, thiên khải dự báo để lục thần cảm giác đến ba cái người sói mạnh yếu. Sau đó, hắn hữu quyền rẽ ngang, trực tiếp đánh tới hướng mạnh nhất người. Bạch, đối với cái này, người sói lại tiến hành lần thứ hai chuyển hướng. Cái này khiến lục thần lông mày triệt để nhíu lại. Đối phó cấp thấp người còn tốt, đối mặt ngang cấp thần tử, nhanh nhẹn thấp chuyển hướng chậm trở thành lục thần nhược điểm. Mặc dù lục thần trọng quyền có thể để cho không khí oanh minh, nhưng nắm đấm nặng hơn nữa đánh không trúng người cũng là không tốt. Được mau chóng đem Banso Tenin tăng lên tới đỉnh cấp. Đỉnh cấp Banso Tenin có thể chế tạo ra Chibaku Tensei dạng này khổng lồ hình cầu. Ta liền không tin, khi đó các ngươi còn có thể tránh. Một bên suy tư, lục thần nhưng không có tán đi ngưng tụ tại trên nắm tay lực lượng. Mà lúc này, người sói đã đi vào lục thần khía cạnh. Nhưng nơi đó, tử sắc Star Platinum chính huy động lưu tinh chi quyền vận sức chờ phát động. Ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le. Màu bạc trắng sói chi hóa thân hóa thành tàn ảnh từ tứ phía biện pháp đánh úp về phía lục thần. Thế thân Star Platinum một đôi nắm đấm càng là chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh đang hướng phía tứ phương xuất kích, cả hai tại giằng co, mà tại như thế trạng thái dưới, lục thần chân to nâng lên tích xúc lên lực lượng. Sau một lát, lục thần chân to đột nhiên hạ lạc, oanh một tiếng, tại lục thần toàn lực dẫm một cái phía dưới, bùn đất giống như bị cục đá đầu nhập hồ nước, nước gợn sóng hướng phía tứ phương bắn tung tóe. Đồng thời, một cỗ chấn động lực lượng cũng truyền ngàn mét xa. Một cước phía dưới, lục thần cải biến phương viên ngàn mét bên trong địa hình. Nhưng bởi vì lục thần động tác quá chậm, tại hắn chân to rơi xuống đất ngay lập tức, người sói liền vọt đến không trung. Tốc độ của ngươi cùng không lên ta. Không trung người sói đang kêu gào, nhưng không đợi lời nói triệt để kết thúc, sắc mặt của nó chính là đột nhiên biến đổi. Dã tính bản năng lần nữa phát tác. Hắn dự báo đến nguy hiểm giáng lâm. Nguy hiểm đến từ kia. Thật nhanh, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm để người sói quay đầu tứ phương. Mà rất nhanh, nó liền phát hiện, tại chính nó nhảy lên đến không trung thời điểm. Trên mặt đất cự nhân giống như cuồng phong. Đột nhiên từ đại địa vọt lên bầu trời. Đi vào sau lưng của nó. Chăn chối dựa vào mặt đất dung chuyển cưỡng chế để người lên nhảy. Lục thần kết nối vào chăn chối đại chiêu. Cư cao lâm hạ ngật đứng ở người sói sau lưng. Lục thần ngưng tụ nửa ngày chấn động chi quyền. Hướng phía người sói đầu hung hăng đập tới. Ông, nắm đấm chưa đến. Nhưng không khí nhận chèn ép oanh minh đã vang vọng tại người sói bên tai. Bị một quyền này đập trúng, ta sẽ chết. Đây là người sói ý nghĩ, cũng là tình huống chân thật. Lục thần tốc độ tuy chậm, nhưng dựa vào lớn nhỏ như ý biến lớn ba lần. Càng bị thứ nhất quỷ thần đau hồn tự hào ca gian phụ thể về sau. Kia một đôi nắm đấm nhưng cũng bá đạo mười phần. Không ai cản nổi. Giống, Kai Peace, Gen bình tĩnh, thời khắc cuối cùng, một đạo long hống vang lên, là phi long nhìn thấy cái khác hóa thân bất lợi, từ hóa thành phiêu miểu trạng thái bên trong khôi phục lại cũng lần nữa sử dụng long hống. Lần này long hống là lấy âm thanh đến an ủi trên hoang dã động vật, để bọn chúng đã mất đi chiến đấu hoặc đào tẩu ý chí. Đạo này thanh âm lục thần cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Muốn xuất kích nắm đấm chậm một cái chớp mắt. Mặc dù một cái chớp mắt về sau lục thần liền tránh thoát ra. Nắm đấm cũng là hung mãnh như thường. Mà cao thủ tranh chính là trong chớp mắt. Cực kỳ nguy cấp thời gian bên trong. Người sói không chỉ có tránh thoát lục thần nắm đấm. Còn quay người vọt vào lục thần trong ngực. Song chảo hung hăng tại lục thần trên lồng ngực kéo ra một đường vết rách. Ta muốn ăn ngươi nội tạng. Điên cuồng nó muốn đem lục thần mở ngực mổ bụng. Cũng có nắm chắc thừa dịp lục thần kịp phản ứng triệt để móc sạch lục thần. Nhưng lập tức sắc mặt của nó chính là biến đổi. Nó kia điên cuồng vung vẩy sắc bén vuốt sói. Vậy mà không có xé rách lục thần ngực bụng phòng ngự. Nơi đó. Từng đoạn xương cốt liên hợp cùng một chỗ giống như thép tấm gắt gao bảo vệ được lục. Thần ngực bụng, cương cân thiết cốt, đáng chết. Ta liền biết, ngươi gia hỏa này không phải nhân loại. Nhân loại tuyệt đối không sẽ mọc ra bản giáp đồng dạng xương ngực. Cương cân thiết cốt để người, sói mộng, mà thừa dịp nó công kích thời khắc. Lục thần đại thủ đã hướng phía người sói bắt xuống tới. Mà lần này, không trung phi long cũng vô pháp cứu viện, tại nó từ hóa thành phiêu miểu bên trong hiện thân thứ nhất thời khắc. Bầu trời lơ lửng đã lâu đại bảo kiếm liền khóa chặt lại nó đột nhiên hạ lạc. Đồng thời, từ lam gia chiến sĩ hóa thành ngập trời hải triều, cũng từ tứ phía biện pháp vây hướng về phía trên bầu trời phi long. Đương nhiên, hiện tại chỉ là vây cùng kiềm chế. Không có tiến công, không có biện pháp, kia treo cao với thiên đại bảo kiếm. Không chỉ có phi long sợ, chung quanh lam gia chiến sĩ cũng sợ. Những người khác kiềm chế cùng đại bảo kiếm hạ lạc, để lục thần không còn quan tâm phi long. Hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ngực bụng ở giữa người sói trên thân. Giữa ngực bụng cốt chất bản giáp là người sói tuyệt đối không ngờ rằng. Mà liền tại nó sửng sốt thời điểm, một con mạch máu lộ ra ngoài cánh tay đã từ trên trời giáng xuống chộp tới đầu lâu của nó. Trong lòng bàn tay có vô tận hấp lực cũng làm cho nó không cách nào đào thoát. Đột như lục thần ngực bụng ở giữa cũng không có để nó thừa cơ giết chết lục thần. Ngược lại để nó rơi vào hiểm cảnh, chỉ có thể nói, phòng ngự cao, chính là có thể vì muốn vì... Tại cái này thời điểm, người sói còn tại giãy giụa, nhưng nó phiền phức không chỉ như thế. Nơi tay trưởng chộp tới thời điểm, người sói còn cảm giác đến tự thân khí huyết thậm chí là linh hồn đều có chút không cách nào khống chế. Thậm chí, tại mạch máu lộ ra ngoài bàn tay trung ương, còn có một con ngươi màu xanh lục hiện lên. Khi thấy kia con mắt thời điểm, sói chi hóa thân nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi. Cả người đều dừng lại nửa ngày. Thị hồn phong ma chảm ban sô tenin thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông hai đại bát. Lấy loại kỹ năng, một cái quỷ thần, ba cái năng lực bám vào tải quỷ thủ phía trên. Tăng thêm người sói tự chui đầu vào lưới. Cái này khiến lục thần rốt cuộc tìm được cơ hội bắt lấy người sói đầu lâu. Ba, một khi theo thực, sau một khắc, liền có chấn động lực lượng tràn ngập người sói thân thể để nó đầu u ám. Xương cốt huyết nhục toàn bộ đứt gãy. Đồng thời, quỷ thủ bên trong thị hồn phong ma chảm càng là toàn lực phát động. Đem người sói hóa thân khí huyết toàn bộ nạp tại quỷ thủ bên trong. Theo huyết khí ngưng tụ, lục thần quỷ thủ đột nhiên một nắm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.